Chương 349, cùng ta so cầu cứng rắn. Ta muốn mạng của ngươi. Hám Duyệt Nhi trên thân buộc phát ra lực lượng cuồng bạo, khống chế chính mình thiên mệnh cầu, hướng phía Khương Ly hung hăng đánh tới. Cái này đột biến một màn, để mọi người đều kinh hãi. Liên tại màn sáng bên ngoài người quan chiến bọn họ, đều chấn kinh đến từng cái trợn mắt hốt mồm. Thời gian đã còn thừa không có mấy, lúc này, không nghĩ muốn qua sông, thế mà còn muốn giết người đây rốt cuộc là bao lớn thủ. Bao lớn oán ngọa tảo. Cái này tiểu biểu tạp ôn mập mạp vụt một cái đứng lên, toàn thân thịt mỡ hung hăng run run mấy lần. Một thân mỡ che kín lệ khí, hận không thể xông vào màn sáng bên trong, đem Hám Duyệt Nhi kéo ra đến điên cuồng đánh một phen, lại giết sự tình. Nhà hắn tiên chủ, đang liều mạng vượt qua, cái này tiểu nương bị thế mà tới quay rối ôn mập mạp phản ứng, gây nên những người khác chú ý nhìn thấy hắn như thế ân cần bộ dáng, bọn họ đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Cầu kia bên trên mê hồn tuyệt sắc, tựa hồ chính là cuối cùng xuất hiện tại Nan Hà bên trên vị kia A Thảo bọn họ mới vừa rồi còn tại mập mạp này mê hoặc xuống, áp chú. Liệu định nàng, trong thời gian ngắn như vậy, căn bản là không có cách đến bờ bên kia, sẽ tại vòng thứ nhất liền đào thải. Thế nhưng là nếu như không phải Khương Ly nửa đường bị người chặn đường, nàng giờ phút này, sợ rằng đã vượt qua đại bộ phận người, vô cùng có khả năng tại trong vòng thời gian quy định, đến bờ bên kia. Hô, nguy hiểm thật. Trong lòng mọi người nhộn nhịp nghĩ mà sợ, nếu là Khương Ly thật qua sông, vậy bọn hắn chẳng phải là thua rất thảm. Có như vậy một nháy mắt, bọn họ càng là hận không thể Khương Ly bị Hám Duyệt Nhi cầu đụng vào Nan Hà bên trong, dạng này bọn họ liền sẽ không thua, hơn nữa sẽ được không không ít. A, cái này mê hồn nữ tử, ta nhìn có chút quen mắt. Đột nhiên, có từng thấy Khương Ly người, phát ra một tiếng nghi hoặc. Cái đó là Khương Ly A, thật là Khương Ly. Màn sáng bên trong, Khương Ly tấm kia diêm dúa tuyệt sắc mặt, rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mọi người, để thiên ngoại thiên thành trì bên trong mọi người, đều chấn kinh đến đứng lên. Ánh mắt bên trong, thậm chí có chút ẩn ẩn kích động. Kích động cái gì? Đương nhiên là kích động có thể nhìn thấy Khương Ly xuất thủ. Vô luận là nàng tại thiên đế thành bên trong, đại chiến tứ đại thiên tiêu, hay là tại thiên ngoại thiên trên lôi đài, hung ác ngược thai A. Tận mắt nhìn thấy người, đều là tại số ít. Thậm chí, trong đó có không ít người, đều là bởi vì muốn gả tờ một LN Khương Ly, đến cùng pha y chăng có trong truyền thuyết như vậy lợi hại, mới có thể ngàn dặm xa xôi chạy đến thiên ngoại thiên. Bây giờ, cuối cùng nhìn thấy có người khiêu khích Khương Ly, bọn họ đương nhiên kích động. Thất thải quang mang phía dưới, hoang thần phủ các đệ tử, đều khẩn trương nhìn xem màn sáng bên trong hình ảnh. Hám Duyệt Nhi giữ tận bộ dáng. Có thể dùng vốn đang tính xinh đẹp nàng, biến đến 10 phần xấu xí. Mà hoang thần phủ các trường giả, thì phải lạnh nhạt rất nhiều, đối Khương Ly lòng tin, 10 phần sung túc. Một cái khác đoàn màn ánh sáng 7 màu phía dưới, ngồi một vị nam tử tuấn Mỹ, hắn lọn tóc, mang theo thản nhiên màu lam, da thịt như tuyết, thân mang áo lam. Hắn nhìn xem màn sáng bên trong mê hồn nữ tử, nhẹ giọng mở miệng hỏi, nàng chính là Khương Ly? Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chân nhân. Vâng. Bảo chủ. Bên cạnh hắn, có người cung kính trả lời. Nam tử tuấn Mỹ, ánh mắt lại Khương Ly mê hồn ngũ quan bên trên du tẩu rất lâu, mới chậm rãi nói, luận đạo kết thúc về sau, mang nàng tới lâu đài bên trong, ta muốn biết nàng trong thiên đế thành, đến cùng đạt được bảo bối gì. Bây giờ thiên đế thành đóng chặt, không người có thể lại tiến vào sự tình, lại có hay không cùng nàng có quan hệ. Vâng, trong bóng tối, có người đồng ý tại hắn sau lưng, phi vân bảo đệ tử trên lê. Những cái kia đến quan sát các đệ tử, cũng đều lặng im ngồi, đem Khương Ly gương mặt kia, thật sâu ghi vào trong đầu. Bởi vì nàng là, phi vân bảo địch nhân. Cùng lúc đó, mặt khác màn ánh sáng 7 màu bên trong, các thế lực lớn thủ lĩnh bọn họ, đều đang chú ý Khương Ly. Không có cách, ai bảo hiện tại trong tấm hình, nhất làm cho người chú ý chính là Khương Ly đâu. Ly hỏa điện màn ánh sáng 7 màu bên trong, đầu đầy tóc đo điện chủ, đối tần thiên y lìa sư tôn, tam trưởng lão nói. Nữ tử này, chính là đem ngươi cái kia môn sinh đắc ý mê hoặc đến không nhẹ. Yêu nữ quả nhiên là mê hồn tuyệt diễm, khuynh thành vẻ mặt, khí chất cu nở dê rất là xuất chúng. Tam trưởng lão trầm mặc không nói, tùy ý điện chủ nói. Đáng tiếc à, cái này yêu nữ làm cho ta ly hỏa điện bên trong đệ tử ly tâm, giữ lại không được. Điện chủ trong lời nói, toát ra thản nhiên sát ý. Tam trưởng lão của mắt, tiếp tục trầm mặc. Đại diện cung vị trí bên trên. Cung chủ chăm chú hình ảnh bên trong Khương Ly, hỏi hướng người bên cạnh. Nàng chính là đạt được 9 màu đèn lưu ly nữ tử A được. Nghe nói, nàng cùng Hoài Giang, Trúc Sơn đều có giao thủ qua hắn lại hỏi. Được. Đại diễn cung cung chủ trầm mặc chỉ chốc lát, đột nhiên lẩm bẩm lầu bầu hỏi, nàng đạt được 9 màu đèn lưu ly, tại thiên đế thành bên trong, đến cùng đạt được cái gì đâu, cái này thiên đế thành bên trong lớn nhất cơ duyên, thật là làm cho hắn cái này một cung chi chủ, đều cảm thấy hiếu kỳ vạn phần. Thiên vũ cung màn sáng bên trong, cung kình cùng phu nhân cùng một chỗ ngồi, nhìn xem màn sáng. Màn sáng bên trong, Khương Ly dung mạo rõ ràng xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Cung phu nhân cười cười, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, đứa nhỏ này, ban đầu nhìn thấy thời điểm, bất quá chỉ là cấp thờ hờ tờ linh tông thôi. Mới trong khoảng thời gian ngắn, thế mà liền trưởng thành đến dạng này độ cao, thật là khiến người kinh hỉ. Có thế tại tinh đồ quan bên trong, tạo thành oanh động người, như thế nào lại bình thường cung kình cười cười. Phu thê hai người, ánh mắt giao hội, một loại khó tả ăn ý, đều ở trong đó. Đáng tiếc à, nhà chúng ta hoa hoa không xứng với người ta, nếu không, ta còn thực sự muốn để ngươi tự mình đến nha, hướng hoang thần phụ cầu thân. Cung phu nhân tiếc hận no y cung kình cười ha hả, được chưa? Bọn nhỏ sự tình, chính bọn hà nở giải quyết. Không làm được phu thê, làm bằng hữu cũng là rất tốt. Cung phu nhân mỉm cười gật đầu, đồng ý trợ phu. Những này nói đến hao phí nói, nhưng trên thực tế, đều phát sinh ở Hám Duyệt Nhi đánh lên Khương Ly trong nháy mắt đó. Đạo môn bên trong, chư vương luận đạo, mà tại đạo môn bên ngoài, quần anh luận người. Nan hạ bên trên, Hám Duyệt Nhi cách Khương Ly còn cách một đoạn. Nàng không chế chính mình thiên mệnh cầu, đột nhiên chuyển hướng, rơi phương hướng, hướng phía Khương Ly đánh tới. Loại này xông ngang tới lúc, ngăn ở trước mặt nàng mấy người, đều chịu ảnh hưởng. Tại bất ngờ không đề phòng, bọn họ thiên mệnh cầu bị Hám Duyệt Nhi hung hăng đánh lên. Trong lúc nhất thời, những người này không tránh kịp, cầu thân lay động, vỡ vụn, bọn họ người cu nở dê rơi vào nan hà bên trong. Tiếng kêu thảm thiết theo trong sông truyền đến, Hám Duyệt Nhi tùy hứng, để bên ngoài người quan chiến, đều không đồng ý nhíu mày. Nàng cùng Khương Ly có thù cũ, muốn báo thù cũng không phải không cho phép, thế nhưng loại này liên lụy người khác, hại người khác tính mệnh hành vi, cũng không phải là người người có thế gật bừa. Hám Duyệt Nhi thiên mệnh cầu trên mặt sông mạnh mẽ đâm tới, cuối cùng đi tới Khương Ly trước mặt. Lúc này, nét mặt của nàng càng phát dữ tợn, cười như điên nói, chịu chết đi nói xong, nàng thiên mệnh cầu trực tiếp đâm vào Khương Ly thiên mệnh trên cầu. Oanh tiếng vang, theo trên mặt sông truyền đến.